Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, chỉ có thể trách mệnh của ngươi không tốt. Phương Trọng Minh không thể tin chính nhìn xem sư tôn Huyền Dương Tử. Làm sao cũng không nghĩ đến sư tôn thế mà lại từ bỏ tự mình. Hắn nhìn xem Huyền Dương Tử, phảng phất là tại nhìn xem một người xa lạ. Những năm gần đây, hắn một mình một người đem Huyền Dương Thần Tông đánh vào trên vai. Ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu chỉ trích, cũng không hề từ bỏ. Trong đó một cái trọng yếu nhất nguyên nhân chính là hắn tin tưởng mình tôn còn sống. Tự mình sư tôn ngày sau nhất định có thể trở về Đông Huyền giới. Khôi phục Huyền Dương Thần Tông ngày xưa vinh quang. Bây giờ sư tôn Huyền Dương Tử quả nhiên không chết. Cũng là dù cho chạy về. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà lại là kết quả này. Không chỉ là Phương Trọng Minh. Liền liền vô định lão tổ cùng thuộc hạ mấy tôn thần linh nhìn về phía Huyền Dương Tử nhãn thần. Cũng tràn đầy xem thường. Nhà mình đệ tử vì tông môn phấn đấu đến bây giờ. Bị đại địch uy hiếp mấy câu liền lựa chọn từ bỏ đệ tử. Bất quá vô định lão tổ ngược lại là cũng có thể lý giải Huyền Dương Tử. Kia thế nhưng là Tần Tam công tử a. Phương Trọng Minh hít một hơi thật sâu. Gắt gao tiếp cận Huyền Dương Tử. Gằn từng chữ. Sư tôn, người muốn từ bỏ ta sao? Huyền Dương Tử sắc mặt xoắn suýt vạn phần. Khó nhọc nói. Trọng Minh, vi sư không có lựa chọn. Phương Trọng Minh giận dữ hét. Không có lựa chọn. Tốt một cái không có lựa chọn. Năm đó Huyền Dương Thần Tông bị vây công. Sư huynh chết thì chết. Trốn thì trốn. Chỉ có ta một người lưu lại. Cùng Tam Đại Thần Tông thương lượng lúc này mới bảo lưu lại Huyền Dương Thần Tông đạo thống. Những này nhiều năm qua. Ta một mực đem Huyền Dương Thần Tông đánh vào trên vai. Quyết không từ bỏ. Nghĩ chính là một ngày kia sư tôn ngươi có thể trở về. Trọng trấn ta Huyền Dương Thần Tông hùng phong. Thế nhưng là hôm nay ngươi lại như thế đối ta. Ta không phục. Phương Trọng Minh tê tâm liệt phế gầm thét. Nó nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Như chim quyền khắp huyết. Huyền Dương Tử cũng là cực kỳ áy náy. Quay mặt đi không dám nhìn tới Phương Trọng Minh. Không mặt mũi nào lại đối mặt hắn. Mặc dù hắn đối Phương Trọng Minh áy náy vạn phần. Nhưng là vẫn như cũ là dự định khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng hắn, Thủy Chung vẫn là Huyền Dương Thần Tông đạo thống trọng yếu nhất. Trọng Minh, không nên trách vi sư. Muốn trách thì trách mệnh của ngươi không tốt đi. Chọc phải Tần Tam công tử. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là những này siêu cấp thế lực nói tính toán. Nhìn thấy Huyền Dương Tử chỉ là trầm mặc im lặng. Phương Trọng Minh hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Thủ trưởng thuốc màu, điên cuồng cười to, hai hàng nước mắt theo trên mặt chảy xuống. Tốt, tốt, tốt, dứt lời. Phương Trọng Minh bi thương nhìn xem trầm mặc im lặng Huyền Dương Tử. Bỗng nhiên cười nói, sư tôn, ta tình nguyện là ngươi chết tại viễn cổ bí cảnh bên trong. Cũng không muốn nhìn thấy ngươi biến thành bây giờ cái dạng này. Lập tức trong mắt của hắn hiện, lên tử trí. Ngưng tụ lại toàn bộ thân pháp lực, hướng về tự mình đỉnh đầu một chưởng đánh tới. Hắn tình nguyện đi chết, cũng không muốn đi Tam công tử phủ chịu nhục. Vô định lão tổ cười lạnh một tiếng, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Tam công tử thế nhưng là phân phó, muốn đem cái này Phương Trọng Minh phế bỏ về sau còn sống mang về Tam công tử ứng. Vung tay lên một cái. Phương Trọng Minh chỉ cảm thấy tự mình ngưng tụ toàn thân pháp lực tán loạn. Rốt cuộc không thể động đậy. Cả người bị vô định lão tổ đưa tay chộp tới. Một chỉ điểm ra, Phương Trọng Minh chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên kịch liệt đau nhức vô cùng. Toàn thân mình kinh mạch bị vô định lão tổ phá hủy. Hắn mi tâm thần cung bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn, triệt để hóa thành hư vô. Hắn bây giờ, thành một tên phế nhân. Gạch dưới Phương Trọng Minh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Làm một tu sĩ, tử vong tất nhiên đáng sợ. Nhưng là so tử vong càng đáng sợ chính là bị phế sạch một thân tu vi. Làm tu sĩ, đặc biệt vẫn là lo thần cảnh loại này cao giai tu sĩ. Sớm đã là quen thuộc trong thân thể kia ẩn chứa vô tận lực lượng cảm giác. Bây giờ bị phế, một thân cảm giác bất lực, đủ để đem bất luận kẻ nào bức điên. Càng quan trọng hơn là, hắn bây giờ trở thành một phàm nhân, liền sinh tử cũng không thể nắm trong tay mình. Không cách nào tự đoạn tâm mạch, liền xem như tự mình tự sát, lấy thần linh thủ đoạn cũng có thể để cho mình phục sinh. Tự mình, chỉ có thể là bị áp hướng Tam công tử phủ chịu nhục. Mặc dù hắn không biết mình khi nào đắc tội vị kia Tam công tử, nhưng là đã vị kia Tam công tử hạ lệnh phế bỏ tự mình, liền biết mình hạ chàng sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Phương Trọng Minh trong mắt liền tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mặt xám như cho, đạo tâm triệt để hỏng mất. Đem Phương Trọng Minh bắt được trong tay, Vô Định lão tổ tâm tình thật tốt, làm xong việc này, nói không chừng có thể vào vị kia Tam công tử pháp nhãn, trở thành Tam công tử phủ phụ thuộc thế lực. Đến lúc đó hắn Vô Định thần tông tại Đông Huyền giới, nhưng chính là chân chính một tay che trời. Vô Định lão tổ hướng về phía Huyền Dương tử cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ha ha, bất quá Tam công tử mệnh lệnh thế nhưng là những này đệ tử dã muốn chết. May mắn còn sống sót Huyền Dương thần tông đệ tử nghe vậy, nhao nhao sợ hãi hô, sư tổ cứu ta, sư tổ, ta thế nhưng là Huyền Dương thần tông đệ tử a, là của ngài đô tôn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.